Oan gia hai mặt, chương 88, không ai muốn trở thành người đứng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Chi Nhật nấp vào trong một cửa hàng tiện lợi, anh đảo mắt nhìn ra bên ngoài thấy Ngô An Nguyên không có đuổi theo mình, bèn vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, dọa chết anh rồi. Bùi Chi Nhật xoay người, hai mắt trở nên sáng rực lên khi thấy có rất nhiều đồ ăn vặt, anh thích đến cười híp mắt lại, lấy giỏ rồi nhảy chân sáo đi đến mấy kệ đồ ăn vặt, hoàn toàn quên mất nỗi hoảng sợ vừa nãy. Lục gia, Lục Như Ân nhìn thấy em trai của mình ngồi như người mất hồn thì vỗ nhẹ lên vai hỏi. Đình Quân, em bị làm sao vậy? Đang suy nghĩ đến chuyện tiêu diệt Thái gia sao? Lục Đình Quân giật mình rồi gật gật đầu, tuy là người trong Hắc đạo hơn nữa là còn người đứng đầu Bạch gia nhưng trước giờ anh chưa bao giờ giết người, cùng lắm chỉ là làm người khác bị thương, chuyện giết người chị gái của anh luôn là người giúp anh làm. Lần này, không chỉ có Bạch gia mà còn có người của Dạ Tử Môn nên chị gái của anh không thể nào xuất đầu lộ diện để trực tiếp giải quyết bọn người Thái gia được. Lục Đình Quân gục xuống nhìn hai bàn tay của mình, thật sự phải giết người sao? Lục Như Ân biết Lục Đình Quân đang lo lắng điều gì, cô xoa đầu em trai mình, mỉm cười dịu dàng nói. Em đừng lo lắng, chị sẽ chọn ra một đội tinh nhuệ đi theo em, chị cũng sẽ bảo Aaron đi theo giúp em trừ khử bọn người Thái gia, việc của em chỉ đơn giản là làm bọn chúng bị thương tránh cho anh Khải Hiên cùng Âu Tĩnh Kỳ nghi ngờ mà thôi, những chuyện khác cứ để Aaron lo. Aaron cũng về đây rồi sao ạ? Lục Đình Quân bất ngờ kinh ngạc khi nghe đến cái Aaron cánh tay đắc lực còn lại của chị gái mình. Cậu ta mới vừa về, tối nay sẽ đến trình diện với em. Lục Như Ân gật nhẹ đầu của mình đáp lại, cũng may Aaron quay về đúng lúc, nếu không thì cô phải suy tính đến chuyện lộ diện rồi, mặc dù chỉ lộ thân phận ên rồi nhưng nó cũng đủ khiến cho Lục Đình Quân cùng Bạch gia gặp rắc rối, ba mẹ nhất định sẽ chú ý đến. Lục Đình Quân nhẹ nhõm hẳn ra, anh còn tưởng bản thân sắp phải giết người rồi chứ, sống trong giới hắc đạo mà lại sợ phải giết người đúng là buồn cười. Ngay từ đầu Lục Đình Quân đã không muốn trở thành người đứng đầu Bạch gia, nó hoàn toàn không hợp với anh, chị gái của anh cũng không muốn trở thành người thừa kế, nhưng mọi chuyện dường như đã được ông trời sắp đặt trước, anh muốn thoát cũng khó. Đáng lẽ ra Lục Như Ân không dính dáng gì đến hắc đạo, nhưng lại vì anh mà giết người, chính thức bước chân vào thế giới đen tối, đầy rẫy nguy hiểm này. Dạ Tử Môn, Dạ Khải Hiên thấy Âu Tĩnh Kỳ đến thì nhếch môi mỉm cười, rót một ly rượu vang cho anh vợ mình sau đó tiến đến ngồi xuống bên cạnh bắt đầu nổi hứng trêu chọc. Sao vậy, đến gặp vợ tương lai mà trông anh không vui gì hết vậy? Hai người lại đấu khẩu với nhau nữa à, vợ tương lai cái quái gì? Nghe mà dùng cả mình, một người vừa hai mặt khó ưa, dữ dằn, độc miệng, hở ra đòi thiến người ta như nhỏ đó thì ai dám lấy, làm ơn đừng gán ghép anh với nhỏ đó nữa, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, nghe mà sợ ma. Hồ Tĩnh Kỳ nhíu mày, nhăn mặt lộ rõ sự khó chịu khi Dạ Khải Hiên lại gán ghép mình với bà chàng đó, lỡ mà có lấy Lục Như Ân thật thì cuộc sống của anh chính là một cơn ác mộng khủng khiếp kinh hoàng nhất. Dạ Khải Hiên lắc đầu phì cười, Âu Tĩnh Kỳ lại giống anh nữa rồi, lúc trước cũng mạnh miệng dữ lắm bảo là không có yêu Âu Tĩnh Như, dám khẳng định chắc chắn là yêu đương là không thể nào, cuối cùng thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn kết hôn, yêu đến chết đi sống lại đó thôi, nói trước bước không qua. Tĩnh Kỳ, tớ mới vừa gặp cậu nhóc bị bắt cóc cùng tớ đấy, cái cậu nhóc mà có quan hệ với Enzo. Ngô An Nguyên từ bên ngoài chạy vào, chưa thấy mặt mũi đâu mà giọng nói đã vang vọng khắp nơi. Chạy vào nhìn thấy Dạ Khải Hiên, Ngô An Nguyên cúi đầu chào rồi ngồi xuống cạnh Âu Tĩnh Kỳ, Dạ Khải Hiên nghe đến cái tên Enzo liền lập tức hỏi. Cậu nói là mới vừa gặp cậu nhóc bị bắt cóc cùng cậu sao? Tiếp đó thì sao, có hỏi được tin tức gì liên quan đến Enzo không? Âu Tĩnh Kỳ quay sang nhìn bản thân của mình với cặp mắt mong chờ, nếu có chút tin tức của Enzo thì quá tốt rồi. Ngô An Nguyên cười hì hì, lắc đầu. Em có hỏi nhưng cậu nhóc đó một mực khẳng định không có quen biết gì với Enzo cả, vừa nghe đã biết nói dối rồi nhưng em cũng không biết làm gì hơn cả, không thể bắt nạt cậu nhóc đó ở ngoài đường được, em cũng quên mất hỏi cậu nhóc đó tên gì. Dạ Khải Hiên cùng Âu Tĩnh Kỳ thở dài một hơi đầy thất vọng, Âu Tĩnh Kỳ đã cho người điều tra, tìm kiếm Enzo khắp nơi, các thành phố, ngõ ngách đều không bỏ qua bất kỳ nơi nào nhưng kết quả vẫn như vậy, cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. 8 giờ 30 phút tối, Âu Tĩnh Như cau mày bước ra khỏi quán bar, cô chán ghét tiếng ồn bên trong đấy, nếu không phải Bùi Gia Linh nằng nặc kéo cô đến đây để ăn mừng chào đón Aaron quay trở về thì cô đã không đến rồi, ồn ào chết đi được. Hàng mày của Lục Như Ân hơi nhướng lên khi thấy dáng người quen thuộc ở con hẻm bên cạnh, nhìn thấy Âu Tĩnh Kỳ đứng tựa lưng vào tường hút thuốc, cô bĩu môi tiến đến gần lớn tiếng thốt lên. Ôi cái bát hương, Âu Tĩnh Kỳ không nói nhiều chỉ quăng cho Lục Như Ân một cặp mắt sắc bén. Cô là hồn ma hay sao vậy hả? Thích ám tôi lắm mà, cho dù tôi có là ma thì tôi cũng không thèm ám anh, hơn nữa trước giờ làm gì có chuyện ma đi ám quỷ. Lục Như Ân chế môi khinh bỉ, với cái dáng vẻ hút thuốc đó thì cô vừa nhìn đã biết Âu Tĩnh Kỳ hút thuốc lâu rồi, hút thuốc như thế thì chết sớm thôi. Lục Như Ân thầm nghĩ có nên mua bùa trừ tà trước khi nhỉ? Không khéo sau này bị quỷ ám thật, Âu Tĩnh Kỳ lười biếng không muốn đáp lại, anh chỉ rít nhẹ điếu thuốc rồi nhả khói vào mặt của Lục Như Ân, gương mặt gợi đòn vô cùng. Con mẹ nó, Âu Tĩnh Kỳ muốn chết rồi sao? Lục Như Ân trợn trừng mắt nghiến răng tức giận, giơ nắm đấm lên muốn đấm anh thì phía sau của cô truyền đến một giọng nói quen thuộc. Ân Ân, Tĩnh Kỳ, hai đứa đang làm gì vậy? Cậu, Lục Như Ân thu tay, xoay người lại nhe răng cười gọi Bạch Huyền Nghị. Âu Tĩnh Kỳ cũng mau chóng quăng điếu thuốc đi tiến lên một bước đứng bên cạnh Lục Như Ân, choàng tay qua vai của cô, gật đầu chào hỏi Bạch Huyền Nghị. Bạch Huyền Nghị nhướng mày bất ngờ trước hành động của Âu Tĩnh Kỳ, khóe môi hơi cau lên. Hai đứa này đang làm cái gì mờ ám trong hẻm sao? Hình như ông đến không đúng lúc thì phải. Lục Như Ân cũng bị hành động choàng tay qua vai của Âu Tĩnh Kỳ làm cho giật mình, cô cố chịu đựng cười gượng nói. Cháu cùng Gia Linh và một vài người bạn đến quán ba chơi chút ạ, sau đó cháu vô tình gặp anh Tĩnh Kỳ. Bạch Huyền Nghị gật gù, miệng vẫn cứ cười cười mãi. Đừng uống say với về trễ qua đấy. Dứt lời, Bạch Huyền Nghị cất bước rời đi, trong lòng thầm nghĩ có nên nói với chị gái của mình không? Chắc sẽ vui lắm đây. Cách chương.